Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi Lục Chính Tây bị Giang Viện Chiều gọi vào thư phòng, bản thân bị Phương Đức Âm gọi vào phòng, nghe được lời của mẹ, Giang Thiên Ca mới biết hóa ra chuyện tốt mình làm đã bị bố mẹ nhìn thấy. Giang Thiên Ca mắt nhìn mũi, mũi nhìn mắt, đảo mắt che giấu sự xấu hổ trong lòng, cong mắt, cười hì hì với Phương Đức Âm. Mùi tưởng lại vừa rồi mình ở trên xe, ấn Lục Chính Tây, nhào tới hôn anh, Giang Thiên Ca lúc này mới cảm thấy hành vi của mình hình như có chút bá đạo. Hơi ngại ngùng sờ sờ mũi, Giang Thiên Ca liền tự biện minh cho mình. Hi hi, lần đầu tiên mà, con không có kinh nghiệm. Chớp chớp mắt, Giang Thiên Ca liền tiến đến trước mặt Phương Đức Âm, nhỏ giọng nói. Lần sau con sẽ không như vậy nữa. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ được lời của Giang Thiên Ca, Phương Đức Âm nhịn không được cong khóe miệng, bà cũng học theo dáng vẻ của con gái, hạ giọng nói. Lời này, đừng để bố con nghe thấy. Mắt Giang Thiên Ca sáng lên, cô ôm cánh tay của Phương Đức Âm, mắt sáng lên nhìn bà gật đầu. Vâng ạ, hai mẹ con nhìn nhau, nhìn thấy ánh sáng và sự tinh ranh trong mắt đối phương, đều không nhịn được bật cười. Nghĩ đến vẻ mặt khó coi vừa rồi của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca liền nói nhỏ với Phương Đức Âm. Bố con, đúng là chuyện bé xé ra to mà, con cũng đâu có để bản thân chịu thiệt. Phương Đức Âm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Giang Thiên Ca. Đúng là Thiên Ca sẽ không để cho mình chịu thiệt, dựa theo những gì bọn họ vừa mới nhìn thấy, Thiên Ca cũng đúng là không để cho mình chịu thiệt. Nhưng dù sao, Thiên Ca vẫn còn nhỏ. Phương Đức Âm suy nghĩ một chút, liền đứng dậy đi đóng cửa sổ lại, đưa Giang Thiên Ca đến trước bàn học, lấy giấy bút ra, chậm rãi giảng giải cho con gái về kiến thức sinh lý. Phương Đức Âm muốn nói với Giang Thiên Ca là những kiến thức mà giáo viên trong trường học sẽ không dạy, ở ngoài xã hội mọi người cũng ngại đề cập đến. Nhìn bản vẽ phác thảo đơn giản của Phương Đức Âm vẽ trên một cuốn sổ trống, Giang Thiên Ca hơi nhíu mày. Giang Thiên Ca vẫn luôn biết suy nghĩ của Phương Đức Âm cởi mở hơn rất nhiều so với những người mẹ khác. Bình thường cô và mẹ có thể nói chuyện trên trời dưới biển, mối quan hệ giữa hai mẹ con, vừa là mẹ con, vừa là thầy trò, vừa là bạn bè. Nhưng bây giờ thấy mẹ nghiêm túc giảng giải cho mình về sự khác biệt về cấu tạo cơ thể nam nữ, Giang Thiên Ca vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Sau khi bất ngờ xong, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Mẹ thật tốt, con có người mẹ tốt nhất trên thế giới. Giang Thiên Ca cong mắt, ôm chầm lấy Phương Đức Âm. Giang Thiên Ca biết, cha mẹ ở thời đại này sẽ không bàn luận về những vấn đề nhạy cảm như sự khác biệt giới tính với con cái. Cho dù là vài chục năm sau, những người làm cha mẹ cũng chỉ có rất ít người ý thức được tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho con cái. Cũng không phải ai cũng có thể vượt qua rào cản để dạy con những kiến thức này. Nhưng mẹ cô lại sẵn sàng nghiêm túc nói cho cô biết những điều này. Ôm Phương Đức Âm xong, Giang Thiên Ca liền ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh mẹ, chăm chú nghe bà giảng bài. Thật ra, một số kiến thức cơ bản, Giang Thiên Ca kiếp trước đã tự mình tìm hiểu trên mạng, hoặc là bởi vì hạn chế của thời đại, những gì Phương Đức Âm biết, không toàn diện, chính xác như những gì cô biết. Nhưng dù là như vậy, Giang Thiên Ca vẫn muốn nghe mẹ tự mình kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe, không chỉ là những kiến thức mà mỗi người con gái nên biết, mà còn là trách nhiệm và tình yêu thương của mẹ dành cho mình. Vốn dĩ Phương Đức Âm còn có chút do dự, không biết bây giờ phải nói với Giang Thiên Ca đến đâu mới thích hợp. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chăm chú và ánh mắt tràn đầy tin tưởng của con gái, Phương Đức Âm mỉm cười, nói. Con đợi mẹ một chút. Vâng ạ, Giang Thiên Ca gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn Phương Đức Âm mở cửa đi ra ngoài, rồi lại nhìn bà mở cửa trở về. Phương Đức Âm trở lại bàn học, đưa cho Giang Thiên Ca xem thứ bà cầm trong tay. Một chiếc túi giấy nhỏ, trên mặt túi in chữ cái tiếng Anh. Durex và Condom, kiếp trước. Tuy Giang Thiên Ca vẫn luôn độc thân, chưa từng yêu đương, nhưng bao cao su thì cô đã nhìn thấy rồi. Kiếp này tuy rằng cô đã có bạn trai, nhưng bao cao su của thời đại này thì cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Che giấu sự tò mò trong mắt, Giang Thiên Ca giả vờ như không biết đây là thứ gì, nghiêm túc nhìn về phía Phương Đức Âm, ngồi ngoan ngoãn như một học sinh gương mẫu, chờ mẹ tiếp tục bài giảng. Sau đó, Mặc kệ Phương Đức Âm nói gì, Giang Thiên Ca đều biểu lộ nghiêm túc, nhìn bà với ánh mắt không chút gợn sóng, chăm chú lắng nghe. Chờ nói xong tất cả nội dung muốn nói, trong lòng Phương Đức Âm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.